Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496 Bất Tử Bất Diệt. Cuồng phong nổi giận hào cản trở, gió dũng động thê lương, thanh âm cuồn cuộn vô cùng. Ngọc Địa Chi ở giữa không chỉ có tử vong một khí tức dũng động mà ra. Minh Đế toàn thân khí thế càng là càng bay lên. Nghe núi đột nhiên giữa Minh Đế gầm lên giận dữ. Quá miệng há to mở. Không biết đang nói gì. Khả năng liền cái này gầm lên giận dữ phía dưới vô tận bóng đen tựa như bình đang đáp lại lẫn nhau. Toát ra cực kỳ dồi dào cam tâm tình nguyện ý, oanh long long. Thiên cung phía trên mây đen thông động. Mặt trời chói chang màu đen cũng là run rẩy không thôi, oanh minh sớm đã là chấn động giữa thiên địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, dùng cụ đế làm trung tâm không nghèo vô tận hắc khí từ toàn bộ minh giới. Từng cái cá rơi đều là điên cuồng hội tụ. Mà như vậy làm hắc khí hội tụ chỗ tự nhiên là minh đế chỗ. Cái này là bực nào nguy nga hai màn. Như thế nhâm ức vạn nói hắc khí từ vô số đạo trong bóng đen bắn ra. Mà còn càng kinh khủng hơn vẫn là giữa thiên địa, cho dù là núi non sông ngòi. Hắn tới trên bầu trời liệt nhật hắc sắc đám mây. Đều là có quá lượng hắc khí thông động. Như vậy mênh mông hắc khí hội tụ phía dưới, minh đế toàn thân phát ra ra hai cỗ thư thích cảm giác. Mà nháy mắt sau đó cỗ này cảm giác biến mất không thấy. Chuyển mà là mênh mông khí thế dâng lên cùng này phảng phất ngưng kết thành thực chất một loại tử. Vòng khí tức. Minh đế toàn thân khí tức tại dùng một loại nấc thang giống như tốc độ cấp tốc kéo lên. Tại hắn bốn phía không gian sớm đã là vỡ vụn không chịu nổi. Đen kịt không thôi. Nên biết nói cái này thế nhưng là toàn bộ minh tinh hội tụ lực lượng a. Như thế phía dưới. Minh đế thân thể phảng phất lô đỉnh một loại. Không có bất kỳ cái gì bành trướng. Cũng không có một tia sẽ tiếp nhận không được như thế rồi rào mênh mông hắc khí mà bạo thể. Tại vô biên vô hạn hắc khí phía dưới, Lâm Vô Đạo toàn thân toát ra tử mang liền có vẻ hơi không có ý. Nghĩa, nhưng ở Lâm Vô Đạo khuôn mặt phía trên lại không có bất kỳ cái gì hoảng loạn, vẫn như cũ là như vậy. Phong khinh vân đạm, giống núi, minh đế lần nữa ngưỡng thiên nộ hống. Trùng trùng điệp điệp, thanh thế hùng uy, mà còn quanh thân này vô tận hắc khí y nguyên là đang cuồn cuộn không ngừng hội. Tụ hướng minh đế toàn thân. Ngay sau đó từ hắn trong miệng phát ra liên tục thanh âm. Lâm Vô Đạo tự nhiên là nghe không hiểu. Nhưng lại có thể cảm thụ ra chính là loại gì lợi hại công pháp. Quả nhiên, theo lấy cái này liên tiếp thanh âm rơi thôi trong nháy mắt. Toàn bộ ngọc vạn vật bắt đầu run rẩy kịch liệt. Lắc lư không thôi. Mà đậu đế thân thể cũng là dùng một loại nhanh mạnh tốc độ biến thái thượng chớp mắt công đi bang. Quá vô cùng. Đầu hạng hắc sắc thiên cung, chân đạp nứt nẻ quá, khí tức kinh khủng bạo, nhưng mà lại này cuồn cuộn không tối khí thẳng đang lưu động không có bất kỳ. Cái gì đình chỉ ý tứ, oanh long long tịch tương đương, như thế bằng quá thân thể phía dưới quá tay nhô ra. Che cản giữa thiên địa, mang theo vô thượng tử vong khí tức cùng như vậy nồng nặc khí thế hướng Lâm Vô Đạo vồ xuống trống. Rỗng sáng người những nơi đi qua không gian vô cùng đen kịt không thôi, nhưng không hai trong nháy. Mắt lại là vỡ nát ra tới, hoàn toàn là một loại thiên địa uy lót. Lo cái này cũng đồng nghĩa với Lâm Vô Đạo mặt đối không tại là một người. Mà là mặt đối toàn bộ minh giới công kích. Liền tại kinh khủng như vậy cự quá bàn tay rơi xuống trong nháy mắt. Lâm Vô Đạo cũng là động, toàn thân tử mang mờ mịt khuếch tán, mặc dù cùng ngọc ở giữa hắc khí chắc. Hẳn sợi không chút nào thu hút, nhưng cỗ kia cuồng bạo khí tức đều là như vậy rung động tâm thần. Ầm vang, phía dưới đại địa vỡ vụn ra tới. Nồng nặc tử mang xuyên thấu qua khe hở chói mắt chiếm lại nổ bắn ra mà ra, ngay sau đó nồng nặc tử mang che đời, nói trăm trượng quá tiểu tử sắc thân thể lấp lóe mà ra. Toàn thân lưu chuyển lên mờ mịt khí tức, hai con người phá lệ có thần, hơn nữa còn có lấy đạo khí lơ. Lửng. Như vậy trăm trượng tử sắc thân ảnh, mặc dù nhìn hắn cực kỳ bằng quá, nhưng cùng minh đế biến thành thân thể tới nói, hoàn toàn là một loại cao ngất như mây thái sơn cùng nhỏ bé bụi bặm ở giữa nghĩ so. Khả năng liền là như vậy trăm trượng tử sắc thân ảnh, lại là khiến minh đế thân hình khổng lồ đột nhiên chấn động. mà ở nơi này là. Hắn một con kia già thiên che lại bàn tay cũng là ầm vang rơi xuống. Lâm Vô Đạo thấy thế một cái lắc mình đứng ở Thái Hư Pháp Thân đỉnh đầu phía trên quá tay huy động. Mà Thái Hư Pháp Thân cũng là thật sự làm theo. Đồng dạng quá tay huy động. Nháy mắt sau đó Lâm Vô Đạo trưởng vỗ ra. Thái Hư Pháp Thân một trưởng vỗ ra. Phốc một trưởng ra thiên địa biến không gian nát không cứu vô tận hào quang màu tím chói mắt. Chiếm lại nổ bắn ra mà ra. Đồng dạng còn có một cái trọn vẹn trăm trượng tử sắc trường ảnh hiện lên. Thông động lên phá lệ khí thế bàng bạc. Nháy mắt sau đó cái này trăm trượng tử sắc trường ảnh cùng này che khuất bầu trời cự quá bàn tay. Trùng điệp đụng vào nhau. Ầm vang. Lộ tai nhức óc thanh âm trùng trùng điệp điệp phát ra. Thời tiết vỡ vụn. Hắn tới liền phía trên thiên cung đều tại điên cuồng vặn vẹo. Tựa hồ không cách nào tiếp nhận một kích này. Tới làm này đen kịt liệt dương cũng là tại kịch liệt run rẩy. Như vậy nồng nặc tử mang cùng ngập trời hắc khí va chạm trong nháy mắt. Minh đế một tiếng thống khổ tê giống âm vang lên. Ngay sau đó quang mang chậm rãi lui tản cái kia trọn vẹn năm trượng quá tiểu cánh tay nghiễm nhiên là. Bị cái này bất quá trăm trượng trưởng ảnh oanh nát hay không bất kỳ kháng cự nào có thể nói. Đến bước này càng thêm trương hiển ra Lâm Vô Đạo một trưởng này đến cùng kinh khủng bực nào ngay cả. Ngưng tụ toàn bộ thế giới minh đế đều không là đối thủ, giống minh đế đau đớn tê giống phía dưới. Phẫn nộ gào thét, bàng quá thân thể có chút run rẩy. Rất hiển nhiên tại tiếp nhận cực kỳ cự đại thống khổ. Không qua một lúc trong nháy mắt, này vô biên hắc khí trực tiếp là đem này đứt rơi cánh tay vết thương chỗ bao. Dòng máu màu đen cũng là không đang phun đổ, vẻn vẹn là chớp mắt công đi. Tại minh đế tổn thương, chỗ, một cái cánh tay chậm rãi ngưng tụ mà ra, xoát nghiệp gào thét phong thanh liên tục không ngừng. Ngay sau đó một cái hoàn hảo không tổn hại cánh tay tại nồng đậm hắc khí bao phía dưới lấp lóe mà ra. Có chút ý tứ, Lâm Vô Đạo khóe miệng hơi hơi dơ lên, đứng ở Thái Hư Pháp Thân phía trên nhìn xem này hội tụ tốt cánh tay. Bất quá đồng dạng hắn lại phát hiện theo lấy minh đế cánh tay hội tụ. Phía dưới là vô số thành trì bên trong. Này lít nha lít nhít bóng đen trong nháy mắt biến mất rất nhiều. Thô sơ giản lược đoán chừng chỉ ít cũng có gần ức vạn nhiều. Đến bước này cũng liền chứng minh cái này minh đế cánh tay là dùng minh tinh nhiều như vậy sinh. Linh mà đổi lấy, vâng lý, giống núi. Mặc dù ngưng tụ xong cả cánh tay minh đế lại tụng nộ hống tuy nói hắn tộc nhân có thể sống lại, nhưng hắn cũng là cực kỳ đau lòng. Nháy mắt sau đó, kèm theo một đôi cự quá hai chân, oanh minh giữa hướng Lâm Vô Đạo đi. Mỗi một lần dừng chân đều là tại đen kịt quá phía trên lưu lại hai cái sâu không thấy đáy dấu chân. Bởi vậy càng thêm có thể để biểu hiện ra giờ phút này minh đế đến cùng là khủng bố cỡ nào. Nổi giận tất bay lên phía dưới, mang theo vô tận tử vong khí tức hướng Lâm Vô Đạo quơ này che khuất bầu trời khổng lồ vô cùng nắm. Đấm đánh tới, mà Lâm Vô Đạo phản kích cũng là càng là kinh khủng một quyền oanh ra. Minh đế lại tụng vang lên cự quá thống khổ tê giống thanh âm. Vừa mới ngưng tụ cánh tay lần nữa hóa thành tê nát. Tiêu tán ở trong thiên địa, không qua một lúc một cái chớp mắt. Tại vô biên thành trì bên trong lại dày đặc biến mất trọn vẹn gần ức đạo bóng đen minh đế cánh tay. Lần nữa ngưng tụ, bất tử không vu sao. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.